Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bài viết đàm là lọ lem đời thực của cô ảnh mới chính thức bỏ xa mọi đối thủ, bạo tím toàn bảng. Hiện nay dưới bài đăng số lượng bình luận đang nhảy liên tục. Hai làn sóng đồng tình và trái chiều nổ ra. Người ăn dưa chỉ đứng nhìn cũng thấy rộn ràng. Dù không phải fan của anh thì Mị cũng cảm thấy nhà gái không xứng. Nói chung vẫn không hiểu tại sao lại thích nhau, rõ ràng hai người không hề hợp một chút nào. Vân Mộng Hạ Vũ, lầu trên hình như hơi phiến diện, tình cảm của người ta sao bạn rõ được, hợp hay không cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tình yêu không tính toán cân đo đong đếm như bạn nghĩ đâu. Nói cho cùng đàm xác định bị mắng thảm rồi, nữ minh tinh quen lưu lượng đã bị nhà trai hắc đến không móc đầu lên được, huống chi còn là ảnh đế đỉnh lưu thì càng xác nhận. Cổ cũng không đơn giản đâu, chắc gì đã sợ. Có ảnh đế phía sau lo hết, khéo khi còn vì vậy mà lại càng được yêu thương thì sao? Tâm Trà Xanh rõ ràng quá còn gì. Trong lúc màn combat đang đi vào kịch tính, một bài viết nổi lên từ làn sóng. Đàm căng với đương kim vô địch thế giới cung thủ Nana. Bên trong là hình ảnh phòng B-A-N cung của Nana. Cô ấy chụp lại góc nghiêng một cô gái với dòng trạng thái. Nana. Cô ấy là người duy nhất tôi thua khâm phục khẩu phục. Hình ảnh, ngoài ra trong hình phía xa người viết còn cho biết đó chính là tuyển thủ vô địch thế giới mùa thế vận hội trước. Nhiều người nhìn vào so sánh với bức ảnh chụp gương mặt từ một phía ở trong rừng của Đàm, đều phải thốt lên quá giống. Sau đó lại tò mò cô thật ra là ai, sao có thể quen với tiểu thư hào môn giới thượng lưu Âu Dương Nana. Chỉ là bà chủ quán ăn bình thường mà có mối quan hệ như vậy, xin lỗi đời không phải mơ. Xin quẹo phải nếu muốn mơ tiếp. Lúc này tại đại viện chính phủ, Tô lão mới từ ngoài về, trong phòng khách thành viên gia đình đều có mặt. Ngay cả con gái đã gả đi Tô Hạ và chồng Đình Lãm cùng cháu trai Đình Quang cháu gái Đình Giao cũng về. Bên thiếu tướng Tô Chấn và bà Hứa Mẫn Anh, hôm nay hai con trai Tô Hạo Phong và Tô Húc cũng có mặt. Tô lão thái đưa trà cho chồng, vừa lấy quạt lụa đong đưa bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Ông đi gặp thượng tướng sao rồi? Thượng tướng nói cô gái ấy tên Đàm, người ta không đề cập chuyện này nữa. Việc tôi đi hỏi thông tin không ảnh hưởng, ông ấy cũng bảo người bên chính trị không nhắc đến xuất thân của cô, chỉ dặn dò phải đối xử như khách quý. Thiếu tướng Tô khó hiểu nói ra suy nghĩ trong lòng, còn nhớ không lầm trong ban thường vụ lâm thời không ai họ Đàm. Đúng vậy, chuyện này ta cũng khó hiểu, ngoài ra có nghe nói cô ấy đã từng đi gặp vài bộ trưởng như kinh tế, chính trị, ngoại giao. Ngay cả tham mưu trưởng cũng có. Bố à, vậy chuyện này không đơn giản là xuất thân đâu. Rốt cuộc cô ấy là ai? Cách chương.